Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 Vũ Tân. Trong miệng phát làm, trên người vô lực, Giang Nam Nhứ vừa muốn kêu gọi, lại thấy Hàn Thục Giao cười khanh khách đứng thẳng ở một bên. Chính nhìn chính mình, kia Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Nhứ tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, nói, đội trưởng, ngươi tỉnh. Ân, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, nói đơn giản một câu, nhưng thanh âm kia lại là nghẹn ngào, căn bản là không giống tiếng người. Giang Nam Nhứ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nghe thanh âm kia nghẹn ngào chua xót, căn bản không phải phía trước chính mình bộ dáng, xem ta này trí nhớ. Kia Hàn Thục Giao lại là khẽ nhíu mày, ở Giang Nam Nhứ đầu hạ lót khởi một cái gối đầu. Làm này cảm giác thoải mái một ít, mới tiếp tục nói, Ngũ Lão Hán đã sớm nói, đội trưởng tỉnh lại không thể nói nhiều. Nói xong, Hàn Thục Giao hơi hơi duỗi duỗi đầu lưỡi, nói tiếp, đội trưởng không cần lo lắng, quá hai ngày ngôn ngữ liền có thể khôi phục bình thường. Lần này Giang Nam Nhứ trong lòng đại định, lại là không có nói nữa, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Kia Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Nhứ không thú vị, liền chuyển sinh thịnh một chén cháo loãng giống nhau đồ vật. Uy thực Giang Nam Nhứ ăn vào, kia cháo loãng nhập khẩu mượt mà. Trong bất chi bất giác Giang Nam Nhứ liền ăn một chén, Giang Nam Nhứ chiến hậu thoát lực. Hơn nữa bị đối phương thanh rắn cắn phệ, tất nhiên là nguyên khí đại thương. Lúc này nàng nuốt phục cháo loãng, không duyên cớ tăng thêm một tia khí lực, đây chính là nơi đây chủ nhân. Nga, chính là kia Bạch Không Bỏ, dùng Vũ Tân nhuận khai, sau đó ngao chế cháo loãng, nhất nhuận hầu. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Nhứ trên mặt hiện ra khí huyết, liên tục nói, nàng tự không biết kia Vũ Tân chính là Vũ Yến nước bọt. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt không đúng, vội vàng đứng dậy lui đi ra ngoài, Giang Nam Nhứ ngưỡng mặt nằm xuống. Lại là âm thầm lắc đầu, tuy rằng trong lòng đối kia Vũ Tân cực kỳ ghê tởm, lại liền một tia nôn mửa sức lực cũng không. Lăn lộn hồi lâu, này thân mình lại tựa hồ đã không có kinh lực, cư nhiên lại nặng nề ngủ, như thế như vậy. Giang Nam Nhứ liên tiếp vài lần ngủ tỉnh lại, rốt cuộc dần dần cảm giác được một tia khí lực, này trong đan điền. Kia cổ nóng hừng hực lực đạo nhập vào cơ thể mà ra, tự trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu chuyển mấy cái chu thiên, thân mình liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thẳng đến lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết chính mình trong cơ thể xà độc đã là bị phun ra nuốt vào sạch sẽ. Giang Nam Nhứ trong cơ thể xà độc vừa đi, trong miệng nhạt nhẽo cũng ít vài phần, chậm rãi khôi phục thần thái. Tại đây mấy ngày bên trong, Giang Nam Nhứ chỉ là nhìn thấy kia Hàn Thục Giao tiến đến chiếu cố, lại là không thấy còn lại mấy người thân ảnh, tưởng là chính mình nữ lưu chi thân. Còn lại mấy người đều là tu mi nam tử, tất nhiên là không tiện. Một ngày này, Giang Nam Nhứ đang ở kê cao gối mà ngủ, lại thấy cửa động có cái thân ảnh nho nhỏ chớp động một chút. Giang Nam Nhứ đang muốn ngưng mắt nhìn lại, lại thấy kia thân ảnh một thoáng liền tới rồi chính mình bên cạnh. Nguyên là kia tứ tượng tiểu thú. Tiểu thú mở to hai mắt, quay tròn chuyển, lại là nghiêng đầu nhìn Giang Nam Nhứ, ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào tới? Giang Nam Nhứ được đến đã nhiều ngày tẩm bổ, mồm miệng chậm rãi linh hoạt rồi lên, chỉ là hơi chút có chút khàn khàn thôi. Kia tiểu thú tuy không thể ngôn, lại là cực kỳ thông minh, ở Giang Nam Nhứ bên cạnh ngồi xuống, vươn chân trước chỉ vào Giang Nam Nhứ, sau đó lại chỉ cửa động. Giang Nam Nhứ thấy kia tiểu thú như thế, còn chưa minh bạch này ý tứ, lại thấy một người cao lớn hắc ảnh sớm đã đem kia cửa động che đậy. Giang Nam Nhứ tập trung nhìn vào, lại là Bạch Không Bỏ. Lúc này Bạch Không Bỏ dường như là làm sai sự tình hài tử giống nhau, ở cửa chậm rãi di động vài cái, rốt cuộc cổ đủ dũng khí đi vào động tới. Nguyên lai là cửa động có người a. Giang Nam Nhứ tất nhiên là nhìn ra Bạch Không Bỏ ngượng ngùng, lại là chỉ vào kia tứ tượng tiểu thú chậm rãi nói, ngươi chừng nào thì biến như vậy thông minh lạp. Ngoặc kép, hết chương.